Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 467, chương 478, lên men. Tại tin tức truyền đến Diệp gia thời điểm, Tam Đại Thánh Địa bên kia cũng đã nhận được tin tức. Khi bọn hắn biết chính mình phái đi ra đệ tử ưu tú toàn bộ ngã xuống tại Trường Sinh Tiên Tông bí cảnh lúc, vẻ mặt đều âm trầm xuống. Cái này Lâm Thiên giết chúng ta nhiều người như vậy, không chỉ không có cho chúng ta nói rõ lý do, còn dám hướng chúng ta tuyên chiến, thật sự là lấn ta Huyền Minh Tông không người hay sao? Một tòa băng tuyết thâm uyên trước, Huyền Minh Tông tông chủ thanh âm tức giận theo tòa kia màu đen trong đại điện truyền ra. Ngay sau đó hắn lại nói: truyền mệnh lệnh của ta xuống, gọi hồi trở lại ra ngoài trưởng lão, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ta lần này cũng là muốn nhìn này Tạo Hóa Võ Tông bây giờ còn có mấy phần bản sự, thế mà dám lớn lối như vậy. Ba ngày sau hắn đối Diệp ra khai chiến ngày, chính là chúng ta đối nó tuyên chiến thời điểm. Nếu là ngăn không được, như vậy bọn hắn Vũ Tông về sau cũng không có tồn tại cần thiết. Huyền Minh Tông tông chủ nghiến răng nghiến lợi, thanh âm lạnh lẽo vô cùng, lộ ra vô tận sát ý, liền mong muốn dẹp yên Tạo Hóa Võ Tông. Nếu như vậy đều nói ra, có thể nghĩ trong lòng của hắn lúc này phẫn nộ như thế. Những chuyện tương tự cơ hồ tại mặt khác hai đại thánh địa lên một lượt chiếu, Lâm Thiên hành động đã chạm tới bọn hắn ranh giới cuối cùng. Dù cho có một tôn thánh nhân tọa trấn, Tam Đại Thánh Địa vẫn như cũ đối bọn hắn động sát ý. Cái này Lâm Thiên cũng là sẽ chọc cho sự tình. Ban đầu ở Đông Hoang thời điểm, nhường Đông Hoang hết thảy thế lực đều ăn một cái xẹp, sau đi Trung Châu lại đảo loạn toàn bộ Trung Châu nước. Hiện tại tới Bắc Nguyên, Bắc Nguyên Thiên đều sắp bị hắn cho nhấc lên, thật sự là một người chuyên gây họa, đi đến chỗ nào sự tình liền chọc tới chỗ nào. Lưu Ly Tiên các bên trong có cường giả nghe đến chuyện ngoại giới phát sinh tình, nhịn không được lắc đầu, trực tiếp cho Lâm Thiên đánh lên một cái ngôi sao tai họa nhãn hiệu. Trưởng lão, chuyện này chúng ta muốn nhúng tay sao? Có người không khỏi hỏi. Nhúng tay làm gì? Đây là Huyền Minh Tông chuyện của bọn hắn, cùng ta Lưu Ly Tiên các có quan hệ gì? Đến mức Tạo Hóa Võ Tông bên kia, những năm gần đây chúng ta cũng không có ít giúp bọn hắn, đã coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Sự tình là chính bọn hắn gây ra, chẳng lẽ chúng ta còn muốn đi cho bọn hắn chùi đít hay sao? Vị này Lưu Ly Tiên các trưởng lão cười lạnh nói: trận này trò hay có thể là ngàn năm khó gặp, chúng ta cách bờ xem hổ đấu liền tốt. Nghe vậy, hỏi thăm người im lặng thối lui. Ba ngày thời gian, tin tức liền như phong bão cuốn sạch lấy toàn bộ Bắc Nguyên, thậm chí liền chúng Liền Châu bên kia cũng ngầm trộm nghe đến một chút điểm tiếng gió thổi. Giờ khắc này có thể nói toàn bộ Bắc Nguyên tầm mắt đều cơ hồ đặt ở Bắc Tuyết Thành, này tòa đặt chân ở Bắc Cương bên trong trung tâm cổ thành. Thủ tịch trưởng lão, chúng ta thật có thể bắt lại Diệp gia? Đại chiến gần, Tạo Hóa Võ Tông đại trưởng lão lại một lần nữa tìm được Lâm Thiên. Tại trong phòng của hắn, vừa đi vừa về độc bộ, cả người khẩn trương lo lắng, đối với lập tức liền muốn tới đại chiến, trong lòng hoàn toàn không có chút điểm lực lượng. Này đều đã ngày thứ ba, có thể Lâm trời còn chưa có cầm ra cái gì có ưu thế át chủ bài tới. Này đổi lại ai, ai đều sẽ lo lắng, mà so với Vũ Tông đại trưởng lão khó chịu bất an, Lâm Thiên cũng không biết phải bình tĩnh bao nhiêu. Chỉ gặp hắn ngồi tại bàn trà trước, bưng lên một chén do Tiểu Tuyết tự tay ngâm tốt linh trà, nhẹ nhàng một ngụm, lúc này mới không nhanh không chậm nói: ta nói có thể bắt lại, vậy liền có thể bắt lại. Đúng vậy a, đại trưởng lão, ngươi an tâm chớ vội. Nếu công tử nhà ta mở miệng, đừng nói cái kia Diệp gia, chẳng qua là một cái thánh nhân thế gia, hắn coi như là một cái đế thống thế gia, hôm nay cũng khó thoát diệt vong một đường. Ngươi cứ yên tâm liền tốt. Trần Nặc dựa vào trước giường, xem thường nói, vẻ mặt rất là dễ dàng. Tiểu Hắc thì là ở nơi đó đùa bỡn đồ vật gì, trong miệng nói lầm bầm, cũng không biết cái kia Diệp gia đến cùng có nhiều ít đồ tốt. Ta bảo bối đều chuẩn bị xong, liền chờ đến lúc đó đi qua thu lấy. Nghe đến mấy câu này, Vũ Tông đại trưởng lão trong đầu một mảnh ngổn ngang, tổng cảm giác mình chuyến này là đi không. Này mẹ nó, đều là một đám cái gì thần tiên a, đánh đều còn chưa bắt đầu đánh, vậy mà liền chuẩn bị bắt đầu nhớ thương chiến lợi phẩm. Thật sự là không biết, này Lâm Thiên bình thường đều cho bọn hắn rót cái gì tử nhạt canh, thế mà đến lúc này, còn có thể để bọn hắn tự tin như vậy, tựa như là sống ở trong mộng. Bất quá, chuyện cho tới bây giờ, hắn đã không có cách nào, dù sao, Tiểu Tuyết không ra, mà hắn lại không ngăn cản được Lâm Thiên. Bây giờ, ngoại trừ đi theo đám bọn hắn quấy rối bên ngoài, cũng không có biện pháp khác, đến mức từ bỏ Lâm Thiên, cùng hắn phân rõ giới hạn, võ tông trưởng lão nhóm lại là nghĩ cũng không nghĩ qua. Lại không nói, Lâm Thiên chính là võ đế khâm điểm, truyền nhân, tại Vũ Tông, có quyền uy tuyệt đối, chỉ bằng vào chính hắn, bây giờ đang ở Vũ Tông lực ảnh hưởng, liền đã để bọn hắn vô phương tách ra, dù sao. Bây giờ Vũ Tông, cơ hồ tất cả đều là dựa vào Lâm Thiên phái này hệ người tại chống đỡ. Lên tới Tiểu Tuyết này tôn cường giả tuyệt thế, xuống đến Lâm Mộc Vũ dạng này tân sinh đời thiên kiêu, đều không ngoại lệ, toàn cùng Lâm Thiên thoát không khỏi liên quan. Nếu là cùng hắn phân rõ giới hạn, bọn hắn tạo hóa võ tông, sợ là cách phá toái, cũng không có bao xa. Cho nên, bất kể như thế nào, bọn hắn hiện tại đều muốn kiên định không thay đổi đứng sau lưng Lâm Thiên duy trì hắn. Vũ Tông đại trưởng lão mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu theo Lâm Thiên trong phòng đi ra. Còn lại mấy vị trưởng lão vội vàng tiến lên hỏi, như thế nào? Ai? Vũ Tông đại trưởng lão lắc đầu, thầm thầm thở dài, mọi người thấy thế, đáy lòng mát lạnh. Biết đây cũng là không có kết quả, mà những chuyện tương tự trong 3 ngày này đã diễn ra rất nhiều lần. Quên đi thôi, mặc kệ, nếu hắn có tự tin, chúng ta dựa theo phân phó của hắn đi làm là được. Ta tin tưởng, thủ tịch trưởng lão hắn cũng không phải người ngu, luôn luôn trầm ổn Vũ Tông nhị trưởng lão có chút bất đắc dĩ lắc đầu, trong lòng triệt để bỏ đi lại đi khuyên nhủ suy nghĩ. Mà lúc này, Lâm Thiên cũng theo đó đi ra. Hắn nhìn xem tụ tại người trong viện, dương mắt hỏi, người tất cả đến đông đủ chưa? Đến đông đủ, mọi người biết, Lâm Thiên đây là muốn làm gì? Trong lòng mặc dù khẩn trương lo lắng, nhưng cũng không có lề mà lề mề. Lúc này nhẹ gật đầu, Lâm Thiên thấy thế, hài lòng nhẹ gật đầu, nếu dạng này, chúng ta liền lên đường đi. Nói xong, hắn quay người liền nhảy lên nóc nhà, đưa lưng về phía mọi người, cũng không quay đầu lại nói, dù sao, 3 ngày đã đến, đừng để người ta chê cười, còn cho là chúng ta Vũ Tông người nhát gan sợ phiền phức, sẽ chỉ nói năng bậy bạ. Nghe vậy, Vũ Tông đại trưởng lão biến sắc, sau đó đồng ý nói, đúng, người có khả năng thua, nhưng khí thế không thể thua. Chúng ta đi, ta cũng đi. Lúc này, Thủy Trung đợi ở chỗ này, không có rời đi. Trương gia lão tổ đột ngột đi tới nói ra. Nghe nói như thế, mọi người bước chân dừng lại, kinh ngạc nhìn xem vị này đến từ Bắc Nguyên thế lực cường giả. Trong mắt lộ ra không hiểu, không rõ hắn lúc này chạy tới tranh đoạt vũng nước đục này làm gì? Chẳng lẽ hắn không biết, dưới tình huống như vậy, nếu là hơi không cẩn thận, không đơn thuần là chính hắn, bao quát phía sau hắn Bắc Nguyên Trương gia, đều muốn cùng một chỗ không may sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.